Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, đột kích, canh 2, không thể không phóng. Lãnh Cảnh Hoa sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đến thời điểm, không chỉ lôi kéo Lục Trinh Quân không được, ngược lại sẽ trở thành kẻ thù, nói không chắc sẽ lén ám sát với cô. Chính là, Lục Ngọc Dung gật đầu nói. Vì lẽ đó muốn bảo đảm Lục Quang Địa không có sơ hở nào trở về thính triều các. Tốt, may nhờ Ngọc Dung ngươi suy nghĩ chặt chẽ. Cô xác thực bất cẩn rồi. Lãnh Cảnh Hoa dọa một thân mồ hôi lạnh, như ý nghĩ của chính mình. Trực tiếp vứt bỏ Lục Quang Địa. Lục Quang Địa một khi có ngoài ý muốn, vậy thì thật là trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo. Gây ra Lục Trinh Quân cái này nhân vật lợi hại. Thậm chí đắc tội Thanh Lộc Nhai. Lục Ngọc Dung mỉm cười nói. Chú lên mặt chủ ý. Ta cha lậu bổ khuyết. Không nghĩ tới cái này cũng quá không xứng chức. Tốt, tốt. Lãnh Cảnh Hoa ám nói may mắn. May nhờ có Lục Ngọc Dung ở. Bằng không chuyện này rất khả năng thành một cái phiền toái lớn. Tự mình tuy trở thành thái tử. Nhưng còn có rất nhiều người chưa từ bỏ ý định. Dục già dục dịch. Huống chi còn có Đại Lôi Âm Tự mắt nhìn chằm chằm. Vạn nhất Đại Lôi Âm Tự đệ tử ám sát Lục Quang Địa. Vậy thì thật là hậu hoạn vô cùng. Chuyện này rất khả năng phát sinh. Đại Lôi Âm Tự ở khắp mọi nơi. Nhất định có thể nhìn thấy cái này kẽ hở. Đúng rồi. Lãnh Cảnh Hoa nói. Ngày hôm nay Sở Ly cũng cho Tiểu Lục tiễn đưa. Nhắc nhở Tiểu Lục đường trên không an toàn. Nhìn dáng vẻ của hắn. Thật giống có ý định cùng Tiểu Lục kết tốt. Đến tột cùng tính toán điều gì? Lục Ngọc Dung hừ nói. Ta có thể nghĩ đến. Hắn cũng có thể nghĩ đến. Vạn nhất Lục Quang Địa chết rồi. Hắn đầu một cái liền muốn xui xẻo. Bất quá cũng kỳ quái. Theo lý thuyết hắn không sợ Thanh Lộc Nhai mới đúng. Hắn từ đâu tới sức mạnh không sợ Thanh Lộc Nhai? Lãnh Cảnh Hoa nói. Lục Ngọc Dung nói. Tiêu Nguyệt Linh chính là Thanh Lộc Nhai đệ tử. A, Lãnh Cảnh Hoa gật đầu. Hắn như thật lo lắng Lục Quang Địa an toàn. Sao đi hộ tống? Lục Ngọc Dung nói. Lãnh Cảnh Hoa cười nói. Kéo không hạ cái này mặt mũi đi. Dù sao Lục Quang Địa là bại tướng dưới tay hắn. Võ công vẫn là hắn phế. Lúc này lại hộ tống. Người bên ngoài sẽ thấy thế nào? Thay đổi thất thường tiểu nhân mà. Hừm. Cái kia ngược lại cũng đúng là Lục Ngọc Dung đăm chiêu. Mặt trời chiều ngã về Tây. Lục Quang Địa ngồi ở một chồng bên đống lửa sưởi ấm. Một bên vận công điều tức. Hắn giờ nào khác nào cũng đang vận công. Không còn nội lực hộ thể chi sau. Thân thể đặc biệt suy yếu. Đuổi một ngày đường. Khắp toàn thân không một nơi không đau. Thật giống thân thể không phải là của mình. Chỉ huy bất động. Tà dương một hồi. Xung quanh đột nhiên trở nên lạnh giá hạ xuống. Hắn vận công một lúc sau. Không cái gì tiến triển. Chỉ có thể đến gần lửa trại sưởi ấm. Không còn tu vi chi sau. Không còn nữa nóng lạnh bất xâm. Đặc biệt sợ lạnh sợ mệt. Của hắn gương mặt tuấn tú ở lửa trại hạ âm trầm. Tâm trạng cố sức chửi Sở Ly. Khôi phục tu vi cực gian nan. Sở Ly ra tay tàn nhẫn. Không chỉ phế bỏ tu vi. Còn tổn thương hắn kinh mạch, cho dù phục quá linh dược chữa thương, vẫn là lưu lại mầm họa, như là thân thể không thành vấn đề. Bằng của hắn siêu cao tư chất, vào lúc này nên đã tụ lên từng tia một nội lực. Cho dù không thể dùng đến ngăn địch, chống lạnh là không thành vấn đề, cũng không đến nỗi cần lửa trại tới lấy ấm. Hắn bỗng nhiên từ trong lòng móc ra ngọc bội, liền muốn quăng vào lửa trại bên trong. Bên người ngồi ông lão vội hỏi. Lục công tử. Lục Quang Địa nhìn về phía hắn. Ông lão họ Hồ. Tướng mạo bình thường. Không chút cao thủ hình ảnh. Hắn đánh giá Lục Quang Địa trên tay ngọc bội. Lục công tử là muốn đem ngọc bội kia ném. Vâng. Lục Quang Địa hừ nói. Họ Sở tặng cho. Nhất định không phải vật gì tốt. Không chắc muốn mượn kia hại ta. Ta nhìn không đến nỗi. Hồ lão lắc đầu nói. Sở Ly không cần thiết như vậy phí lớn trắc trở. Ngọc bội kia không phải là tục vật. Một ông già, Khác Từ lão mỉm cười nói. Nghe nói Sở Ly có mấy phần thần dị bản lĩnh. Ta nhìn hắn là không có lòng tốt. Lục Quang Địa hừ nói. Hồ lão nói, y lão phu nhìn, ngươi là hiểu lầm hắn. Ngẫm lại xem, Lục công tử ngươi nếu là có chuyện bất trắc, lệnh tôn truy cứu lên, ai là đứng mũi chịu sào? Ta không biết có cái gì chuyện bất trắc. Lục Quang Địa cau mày nói. Hồ lão cười nói, chúng ta người trong võ lâm đầu đều thuyên ở đai lưng trên. Võ công mạnh hơn cũng không dám nói mình có thể sống đến ngày mai. Đối với sinh tử cũng không cần thiết như vậy kiêng kỵ. Ngươi có mệnh hệ gì? Sở Ly cũng phải tao ương. Lệnh tôn nhất định sẽ phế bỏ võ công của hắn, thậm chí lấy tính mệnh của hắn. Lục Quang Địa lộ ra nụ cười. Sở Ly chết rồi không thể tốt hơn. Hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ. Lục Trinh Quân nếu thật sự quá tìm đến mình, không hẳn không thể mượn hắn tay diệt trừ Sở Ly. Ngược lại hai cái đều không phải vật gì tốt. Đánh lưỡng bại câu thương mới hảo a. Từ lão nói. Vì lẽ đó hắn không muốn Lục công tử có ngoài ý muốn. Lúc mấu chốt thậm chí sẽ đích thân xuất thủ cứu giúp. Cái này Ngọc Bội nói không chắc thật hữu dụng. Hừ, không trông cậy nổi hắn. Không đến hại ta liền cảm ơn trời đất. Lục Quang Địa bĩu môi. Xem thường liếc mắt nhìn Ngọc Bội. Một lần nữa thả lại trong lồng ngực. Cái này Sở Ly cũng thật sự có hồ đồ thời điểm. Hắn liền không sợ mình làm hảo cái chóng. Sau đó sẽ bóp nát Ngọc Bội chờ hắn lại đây. Hắn quá mức tự tin chưa? Nếu hắn lộ ra như vậy sơ hở chí mạng, tự mình cũng sẽ không khách khí. Oán chỉ oán hắn đắc tội rồi tự mình. Đắc tội tự mình nên chết. Khóe miệng hắn mang theo cười gan. Đắc ý không ngớt. Xì xì xì xì. Bỗng nhiên mấy đạo hét vang vang lên. 10 bóng người từ trong rừng cây chui ra. Kính lao thẳng về phía 3 người. Mấy đạo lưu quang cướp ở tại bọn hắn trước bao phủ 3 người. Hàn quang lấp lóe. Đáng chết. Từ lão rên một tiếng. Che ở Lục Quang Địa trước người. Hồ lão thì lại nghênh đón. Sớm chặn đứng 10 người. Hai người cẩn thận cảnh giác không cầu có công. Nhưng cầu không quá. Lục Quang Địa hiện tại không còn võ công. Không đỡ nổi một đòn. Hơi có chủ kiến liền có thể mất mạng. Hồ lão vung lên song trưởng. Đầy trời trưởng lực bao phủ tới. 10 người thúc một phần. Phân thành hai nhóm nhào tới. Hắn chỉ có thể ngăn cản một nửa. Còn lại 5 người nhưng nhằm phía Lục Quang Địa. Bị Từ lão ngăn trở. Lục Quang Địa đứng ở bên đống lửa. Quần áo phần phật. Trưởng kình như cuồng phong. Lửa trại kịch liệt lay động. Áo của hắn bay phần phật. Trưởng kình bất cứ lúc nào muốn đem hắn lật tung. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Trong lòng sợ hãi. Hận không thể chạy đi liền chạy. Đáng tiếc tự mình bây giờ không có võ công tại người. Chỉ có thể bé ngoan chờ chết. Nghĩ tới đây càng ngày càng căm hận Sở Ly. Hận không thể xé nát hắn. Từ lão hồ lão nhìn như không võ công. Lúc này triển lộ ra tuyệt đỉnh võ công. Dĩ nhiên từng người đè lên 5 người. Không thể vượt lôi trì một bước. 10 người này võ công ti mạnh. Ở từ lão hồ lão trước mặt nhưng là kém xa. Bọn họ lúc trước thật cẩn thận. Sau đó nhìn thấy đối thủ như vậy chi yếu. Rốt cục yên tâm. Bắt đầu không ngừng mà cướp công. Muốn mau sớm giải quyết đi 10 người này. Miễn cho chờ một lúc còn có thích khách. 10 người lại bị hai người ép tới thở không nổi. Không ngừng mà lùi về sau. Chậm rãi tới gần rừng cây. Lục Quang Địa lúc mới bắt đầu giật mình. Sợ mất mật. Sau đó nhìn thấy Từ Hồ hai người ép được đối phương thở không nổi. Nhất thời thở ra một hơi. Lập tức là vô cùng lửa giận. Hận không thể một trưởng đem bọn họ giết sạch. Hắn trầm giọng quát lên. Từ lão hồ lão. Bọn họ là người nào? Từ hồ nhị lão lắc đầu một cái. 10 người võ công rất bác tạp. Có chính là đại lôi âm tự võ công. Có chính là còn lại môn phái võ công. Rất khó nói rõ ràng đến cùng là cái nào một nhà cao thủ. Bất quá 10 cái đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Cũng không phải tùy tiện một cái thế lực có thể có. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.